Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 96. Gặp lại rất khéo. MU tại sân Old Trafford nghênh đón chính mình Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ Real Sociedad. Real Sociedad 10 phần ương ngạnh. Cứ việc MU toàn lực tiến công, nhưng là thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, điểm số vẫn là 0-0. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Kim Tiger liền dùng càng thêm có lực trùng kích Marshall thay đổi rồi Nani, để hắn tại phải đường đẩy về phía trước tiến, quấy Real Sociedad phòng thủ hậu phương. Thời gian không dài, Kim Tiger thay người liền thu đến rồi hiệu quả. Nửa chặng sau thứ 57 phút đồng hồ, trung lộ Giggs dẫn bóng tiến lên. Lúc này Real Sociedad hai tên tiền vệ trụ đồng thời hướng về phía trước, đối Giggs tiến hành bước cướp. Giggs ngẩng đầu nhìn xem xét bên trái đường. Lúc này Mahrez tâm lĩnh thần hội hướng phía Real Sociedad trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa chỗ trống cắm tới, mà Real Sociedad một tên khác kéo sau tiền vệ trụ vội vàng bổ vì chặn Giggs truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là Real Sociedad cầu thủ không nghĩ tới, Giggs cái này bóng không có truyền hướng cánh trái, mà là truyền nửa cao bóng cho đến phải đường. Lúc này Marshall phi tốc trước cắm, bình ổn mà tháo xuống bóng ra. Hắn đơn đấu đối phương hậu vệ trái, dùng tốc độ ăn sống đối phương, sau đó bên trong cắt đến cấm khu bên trong. Lúc này Rooney cùng Van Persie tất cả đều tại cấm khu bên trong, chờ đợi lấy Marshall chuyền bóng. Marshall ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Rooney cùng Van Persie bên người đều có cầu thủ hậu vệ chăm chăm phòng. Dù cho chính mình chuyền đi, bọn họ vậy rất khó xử lý. Marshall lúc này không do dự, hắn tại cấm khu phía bên phải không có chuyền bóng, tiếp tục trước cắm. Marshall sẽ đem bóng truyền cho ai? Hắn không có truyền bóng, tiến vào. Bravo xuất kích, muốn đoạn xuống Marshall bóng ra. Marshall đẩy xa góc, bóng vào rồi. MU rốt cục tại sân nhà lấy được rồi vào bóng. Cái này bọn họ fan hâm mộ có thể an tâm rồi. Sân Old Trafford phát ra tiếng hoan hô to lớn, fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên: chúc mừng, cái này kiếm không dễ vào bóng. Kim Tiger thở dài ra một hơi, rốt cục vào bóng rồi. Phía dưới tranh tài liền tốt đánh rồi. Bởi vì đánh vào rồi một hạt vào bóng, cho nên hai đội tình thế lập tức xảy ra rồi biến hóa. Vừa rồi cuồng oanh loạn tạc MU, lúc này ba đầu dây càng thăng bằng một chút. Hai cái hậu vệ biên thu về, hiệp trợ sau trong phòng tuyến cầu thủ phòng thủ, Giggs vậy lui trở về rồi giữa trận, từ chen vào tiến công chuyên công kích, biến thành đem khống nhịp điệu thi đấu người tổ chức. Duy nhất không đổi chính là hai cái đường biên y nguyên 10 phần sắc bén, mà đánh hơn phân nửa trận phòng thủ phản công Real Sociedad gấp. Bọn họ cố thủ thành trì, phòng thủ phản công cơ sở chính là không. Không, hiện tại bọn họ bị đối thủ đánh vào một bóng, nếu như lại không tiến công, như vậy tranh tài chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy Real Sociedad huấn luyện viên chính cũng đối trên trận cầu thủ tiến hành điều chỉnh. Thay đổi rồi một tên tiền vệ trụ, đổi lại một tên trước eo, tăng cường tiến công, Real Sociedad công đi ra rồi. Kim Tiger cũng yên lòng. Hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là Mourinho cái kia loại bầy xe buýt chiến thuật. Trừ cái đó ra, đối phương cùng hắn đội bóng làm sao đánh đối công cũng không quan hệ. Real Sociedad tiến công tổ hợp thực lực có hạn, ngoại trừ Griezmann bên ngoài, cái khác cầu thủ trình độ, phía trước trận đánh phối hợp thời điểm, rất khó theo Griezmann hình thành ăn ý. Bởi vậy Griezmann không ít truyền bóng cùng vị trí chạy đều rất tinh diệu, nhưng là đồng đội không lĩnh ngộ được ý đồ của hắn. Cái này khiến Griezmann 10 phần phiền muộn. Real Sociedad tiến công không có thu hoạch, bọn họ phòng thủ hậu phương lại phạm sai lầm rồi. Tại tranh tài phút thứ 73, Gibbs lần nữa đưa bóng phân đến bên phải, giao cho Marshall. Lần này Real Sociedad cầu thủ học tinh rồi. Bọn họ lập tức vây lên rồi hai cái người ngăn cản Marshall đẩy về phía trước tiến không gian. Thế nhưng là lần này Marshall không có hướng về phía trước đột phá. Hắn lựa chọn truyền trong. Cước này truyền trong bóng thẳng đến sau điểm Van Persie mà đi. Van Persie nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu công cửa. Mà thuật truyền trong bóng, Van Persie đánh đầu, bóng vào rồi. Bravo căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bóng ra hung hăng mà nện vào rồi bóng lưới. MU 2 không dẫn trước. Trận đấu này quả thực là thiên về một bên tình thế. Bravo thực lực mạnh hơn, vậy không cách nào giữ vững MU 90 phút tiến công. Tuổi trẻ Griezmann lại linh khí bắn ra bốn phía. Hắn vậy không cách nào dựa vào năng lực cá nhân đột phá MU toàn bộ phòng tuyến. Trận đấu này không có bất ngờ rồi. Kim Tiger đội bóng dùng một trận Champions League sân bóng thắng lợi, khiến mọi người quên đi bọn họ trên một trận thi đấu vòng tròn thất bại bóng tối. Bên sân Kim Tiger cùng Skolkwer nắm đấm, cùng sau lưng fan hâm mộ cùng một chỗ lớn tiếng reo hò chúc mừng. Skol cao hứng nói, một truyền một bắn, Marshall biểu hiện quá xuất sắc. Kim Tiger vậy thập phần vui vẻ. Marshall cái này loại thi đấu trạng thái, không đánh thủ phát quả thực là lãng phí. Skol vậy 10 phần tán đồng. Marshall bất luận thi đấu trạng thái vẫn là tính ổn định, đều so Nani muốn tốt hơn nhiều, là nên cho thêm hắn một chút cơ hội. 2-0 điểm số duy trì đến rồi tranh tài kết thúc. MU tại sân nhà dứt khoát lưu loát lấy được Champions League vòng bảng thi đấu trọng yếu 3 phân, tiếp tục củng cố vòng bảng đệ nhất địa vị. Sau trận đấu, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger hung hăng mà tán dương chính mình đội bóng. Đúng vậy, FIFA virus đã tiêu trừ. Chúng ta đội bóng lại đi lên quỹ đạo. Các cầu thủ hôm nay đá được rất tuyệt. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger cho các cầu thủ thả nửa ngày nghỉ, để mọi người ngày mai buổi sáng nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều lại đi Carrington huấn luyện căn cứ báo trình diện. Kim Tiger chính mình cũng trở về rồi nhà. Hắn vừa mới tiến rồi cửa nhà, Joa cùng Eliza liền thẳng nhào tới. Ba ba, ngươi không phải nói buổi tối hôm nay mang bọn ta đi ăn tiệc sao? Lúc này Wenna cười nói, con cọp, tranh tài thắng, tâm tình không tệ a. Đúng vậy a, thắng trận cảm giác thực tốt. Kim Tiger hỏi trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta muốn ăn nước Pháp đồ ăn. Tốt, bà ba mang các ngươi đi một nhà Manchester mùi vị tốt nhất nước Pháp nhà hàng. Kim Tiger một nhà bốn chiếc người đón xe đi tới câu lạc bộ cách đó không xa một nhà nước Pháp nhà hàng. Nhà này nhà hàng nước Pháp đồ ăn mùi vị 10 phần chính tông. Kim Tiger trước đó đã từng mang theo Joa cùng Eliza tới qua một lần. Hai cái tiểu gia hỏa liền thật sâu yêu lên rồi nơi này mùi vị. Kim Tiger gần nhất một mực đang vội vàng tranh tài sự tình, căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Thừa dịp hôm nay cơ hội, Kim Tiger mang theo người một nhà hảo hảo mà hưởng thụ một trận an tĩnh bữa tối. Kim Tiger vừa mới đi vào nhà hàng, hắn liếc mắt liền thấy vị trí gần cửa sổ trên ngồi lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bồi bàn dẫn Kim Tiger một nhà đi vào một cái trước bàn ăn. Kim Tiger để Wenna cùng hai đứa bé chọn món ăn, sau đó bồi bàn xuống dưới chuẩn bị. Kim Tiger đối Wenna thấp giọng nói, bên kia có một vị người quen, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Kim Tiger đứng người lên, đi vào cái kia gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn. Cười lấy đôi chính tại nói chuyện với nhau hai người nói rằng, này, ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi nhóm. Thật là khéo, thể loại giả sử,